sau khi gả cho Cửu Thiên Tuế. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác ngứa ngáy khắp người đánh thức nỗi sợ hãi in sâu trong xương tủy. Ta nghẹt thở, không thở nổi, liền ngất đi, chắc là do hoảng sợ quá độ. Đêm đó ta liền phát sốt cao. Trong cơn mê man, có người cạy miệng ta ra, đưa thuốc đắng vào miệng. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, sợ làm ta đau. Là Kỷ Liên sao? Ngoại trừ Diệp Chiêu, chỉ có hắn mới đối xử với ta như vậy. Nhưng khi bệnh tật, ý thức con người rất yếu ớt. Vừa nghĩ đến những chuyện cầm thú hắn đã làm với ta trong thời gian qua, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Ngày thường có thể nhịn được, lúc này thì không thể nào kìm nén nổi nữa. Ta dùng hết sức lực đẩy hắn ra thật mạnh. Không cần chàng lo, bát thuốc rơi xuống đất vỡ tan thành một đóa sen đen kịt. Không cần ta lo, vậy cần ai lo? Diệp Chiêu sao? Hắn nắm lấy cằm ta, ép ta mở mắt nhìn hắn. Ta quay mặt đi nói lời giận dỗi. Ai cũng được, dù sao cũng không phải Cửu Thiên Tuế cao cao tại thượng. Ánh mắt Kỷ Liên càng lúc càng âm u, liên tục nói ba chữ tốt, rồi sai người mang đến một bát thuốc đắng khác. Lần này hắn không hề nương tay, trực tiếp dùng tay bóp chặt hàm ta, đổ hết bát thuốc vào miệng ta. Vị đắng và cảm giác nghẹt thở lan tràn trong lồ âng ngực. Mãi đến khi ta sắp bị sặc chết, hắn mới buông tay ra một cách thích thú. Ta nhân cơ hội che ngực, thở hổn hển. Có lẽ dáng vẻ nước mắt lưng tròng của ta quá đáng thương. Kỷ Liên không ra tay nữa, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Tiếng bước chân dần dần xa khuất, cho đến khi không còn nghe thấy một chút động tĩnh nào nữa. Ta nhắm mắt lại, thôi, cứ mặc hắn phát điên đi. Vì ta không chịu uống thuốc, nên bệnh này nằm liệt giường 7 ngày mới dậy. Đến cả việc Lý Phủ bị xét nhà cũng không được chứng kiến. Tiểu thái giám quen biết lén lút nói cho ta biết, lúc ta hôn mê, những nam nhân liên quan đến vụ án đã bị C.H.E.M. đầu thị chúng. Nữ quyến trong nhà cũng bị đày ra biên cương, trên con phố dài ngập tràn M.A.U tươi. Tiếng khóc than vang vọng suốt 3 ngày không dứt. Ta thản nhiên nói một tiếng, đã biết, rồi từ trong hộp trang điểm chọn ra mấy chiếc vòng ngọc đỏ đưa cho tiểu thái giám. Dặn dò hắn đừng để mẹ ta C.H.E.T đói C.H.E.T khát dọc đường. Đối với bà ta, ta đã hết lòng quan tâm rồi. Còn về phần Kỷ Liên, sau hôm đó, ta rất ít khi gặp lại hắn. Chúng ta ngầm hiểu không nhắc đến Diệp Chiêu, nhưng cả hai đều đang giận dỗi, không ai chịu cúi đầu nhận lỗi trước. Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa hắn và hoàng đế cũng có chút vi diệu. Người ngoài đều nói Cửu Thiên Tuế quyền thế ngập trời, nhưng nào biết câu gần vua như gần cọp, cũng ứng nghiệm trên người hoạn quan. Dám tạo canh đào vốn là một củ khoai lang nóng, ít nhất cũng phải 10 năm 8 năm mới hoàn thành. Trong thời gian đó còn phải trải qua hàng chục lần công tác xa. Làm tốt, công lao chưa chắc đã thuộc về mình. Làm không tốt, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Tình thế cuối cùng cũng thay đổi. Tiểu hoàng đế đang tước đoạt quyền lực của hắn. Chuyện rõ ràng như vậy đến ta cũng nhận ra. Kỷ Liên tất nhiên cũng biết. Thêm vào đó, vụ án hối lộ liên quan đến rất nhiều sản nghiệp dưới danh nghĩa của Kỷ Liên. Toàn bộ sự việc giống như một ngòi nổ, chính thức châm ngòi cho cuộc tranh đấu giữa hắn và Tiêu Lam. Gần đây toàn bộ đông xưởng đều căng như dây đàn. Trưởng hình thiên hộ cứ đi rồi lại đến, đến rồi lại đi. Những phạm nhân không rõ danh tính cũng theo đó bị đưa vào chiếu ngục từng đợt. Những chuyện này đã đủ khiến Kỷ Liên đau đầu rồi, nào còn rảnh rỗi mà đến giày vò ta nữa. So với bọn họ, ta thật sự nhàn đến mức rỗi hơi. Nhưng người ta nhàn rỗi lâu ngày thì dễ sinh ra suy nghĩ lung tung. Ta thường cảm thấy trong lòng lúc trống rỗng lúc nặng trĩu. Đến cuối cùng, ngay cả món bánh trôi tàu yêu thích nhất cũng ăn không ngon. Cách chương.